Trước khi chính thức rời đi, Lâm Minh lưu lại công pháp Ngọc Giản tương đối phong phú, Nhan Khả Nhui và Thiên Đại Minh có thể lựa chọn luyện và không luyện, chỉ cấp một người luyện hoặc là một bộ phận người luyện. Mà một khi lựa chọn, bọn họ phải giác ngộ tốt gánh chịu hậu quả. Đây là cái giá lớn khi lựa chọn phản kháng vận mệnh. Nhìn thấy những ngọc giản này, Nhan Khả Nhi im lặng thật lâu, sư thúc thần bí kia đã rời đi, thân phận của hắn là gì? Mà những ngọc giản này nên xử lý ra sao? Nhan Khả Nhi khẽ cắn môi, nàng mở rộng bước chân, tiến vào gian phòng tộc trưởng Dư Mạch Thượng của Phượng tộc. Lúc này Lâm Minh đã rời khỏi tiểu vũ trụ Đông Lam Tinh, tiến vào xích quang giới, dùng tốc độ cực nhanh bay về Giao Điển Thần Vực và Thánh La Thiên. Lâm Minh có ý định tiến vào Thánh La Thiên của Thánh tộc. Từ khi thần vực bị thánh tộc xâm chiếm, lối đi từ thần vực tới Thánh La Thiên mở rộng lớn ra, lớn tới mức có thể nhét mấy ngôi sao cũng vừa, dùng thuận tiện cho thánh tộc cướp đoạt và vận chuyển vật tư. Những thông đạo này đều có võ giả thánh tộc canh phòng nghiêm khắc, bất cứ kẻ nào ra vào mà không phải người thánh tộc sẽ bị kiểm tra. Nhưng mà cho dù thánh tộc khống chế thông đạo nghiêm khắc thế nào, cũng không có khả năng phái chân thần tới canh giữ thông đạo được, mà sau khi Lâm Minh sống lại, hơn nữa hắn còn có tinh thần lực đáng sợ và thoát thai hoán cốt quyết, cho dù là chân thần đến, nhưng mà ở thông đạo hai tộc có đại quân thánh tộc đông đảo, muốn dò tìm ra Lâm Minh là quá khó khăn. Cách chương